Vũ Thần Chúa Tể, chương 4664, quá nhân từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần sát sứ, đến từ tam đại đỉnh cấp thế lực tuần sát Hắc Ngọc Đại Lục chân chính quyền thế thông thiên, bình thường thế lực cao thủ căn bản không dám cùng tuần sát sứ giao thủ bởi vì đắc tội tuần sát sứ thì tương đương với đắc tội tam đại đỉnh cấp thế lực khô nên người bình thường căn bản không dám cùng tuần sát sứ giao thủ. Đại nhân, người an tâm ở chỗ này, hôm nay chuyện này thuộc hạ chắc chắn thay ngươi giải quyết. Phi Ác kéo xuống khóe miệng tiên huyết hung ác dữ tợn nói. Biệt khuất quá oan uổng, thật là ai cũng dám tại trên đầu hắn dương oai. Hôm nay không thay Tần Trần giải quyết cái phiền toái này, sau này hoàng sử đại nhân há lại sẽ tín nhiệm hắn. Thân là đại nhân vật ai đều hy vọng bản thân tìm thủ hạ đều là có thể một mình đảm đương một phía cao thủ, mà không phải một cái phế vật. Phi Ác trên thân dẫn động đạo đạo pháp tắc thế giới giống như hắc ám ngôi sao hiện lên, muốn viên viên rơi xuống. Một bên, thần hoàng tiên tử đám người lúc này toàn đều liên tục hít một hơi lãnh khí, khó có thể tin nhìn Phi Ác. Này liên tục đi theo kia gia hỏa tôi tớ, dĩ nhiên là Hắc Ngọc Đại Lục tuần sát sứ. Hí, tuần sát sứ, nhưng là bọn họ gia tộc lão tổ bọn hắn đều phải cung kính tồn tại a, người trước mắt này cuối cùng là ai? Chẳng lẽ là tam đại đỉnh cấp thế lực trong cái nào cái thế thiên kiêu sao? Mà tại mọi người hít một hơi lãnh khí lúc Kỳ Lân thái tử nhưng là hừ lạnh một tiếng, híp mắt nhìn chằm chằm Phi Ác. Người muốn giải quyết ở đây sự tình, Kỳ Lân thái tử suy cười một tiếng, ánh mắt chỗ sâu, bộc lộ ra ngoài một chút khinh miệt. Nhìn trên người ngươi khải giáp chế thức ngươi hẳn là Tư Không Thánh Địa bộ hạ tuần sát sứ chứ. Một tên sơ kỳ đỉnh phong thiên tôn mà thôi, đỉnh thiên cũng bất quá là một tên tiểu đội trưởng, ngươi nói, ngươi có tư cách gì giải quyết ở đây sự tình. Kỳ Lân thái tử từng bước ra, trên mặt đất từng đạo lưu quang dâng lên, đem hắn tôn lên không gì sánh được nguy nga. Hắn mỗi một bước đi ra, đều có kinh thiên phù văn cùng khí tức phóng lên cao, bao phủ lại Phi Ác đem hắn vững vàng trói buộc. Mọi người nghe vậy, mà không khiếp sợ, Kỳ Lân thái tử dám cùng Hắc Ngọc Đại Lục tuần sát sứ gọi nhịp. Nhưng nghĩ lại, mọi người nhưng lại đều bừng tỉnh, Kỳ Lân thái tử thật có như vậy khí nói. Kỳ Lân thần quốc chính là chí tôn thần quốc lại cùng Tư Không Thánh Địa quan hệ cực kỳ thân mật, nghe đồn Kỳ Lân thần quốc lão tổ trước kia chính là Tư Không Thánh Địa lão tổ bộ hạ tòa kỳ. Chớ xem thường tòa kỵ thân phận, nhìn như xuống, thực ra là Tư Không Thánh Địa lão tổ bên cạnh thân cận nhất nhân vật, người khi đó Tư Không Thánh Địa lão tổ thả rời đi sau, Kỳ Lân thần quốc lão tổ mặc dù có thể thành lập được to như vậy thần quốc. Cũng là bởi vì có Tư Không Thánh Địa lão tổ giúp đỡ. Trước mặt này tuần sát sứ tuy là cũng là Tư Không Thánh Địa bộ hạ, đại biểu Tư Không Thánh Địa uy nghiêm, nhưng nếu đối phương chính là một cái bình thường nhân viên, Kỳ Lân thái tử tự nhiên không sợ. Dù sao, Kỳ Lân lão tổ, đó cũng là có thể cùng Tư Không Thánh Địa cao tầng giao lưu ở trên tồn tại. Các hạ giết ta Kỳ Lân thần quốc hoàng tử, chuyện này, mặc dù là đánh tới Tư Không Thánh Địa, bản thái tử cũng không sợ, ngươi cho rằng ngươi là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Lân thái tử hừ lạnh từng bước xoài bước trước ra, trên thân khí thế càng ngày càng mạnh mẽ, trong cơ thể hắn có Kỳ Lân thần quang nở rộ, mỗi một bước rơi xuống, đều có Kỳ Lân khiếu thiên, tản mát ra khí tức sợ hãi, Phi Ác liên tiếp lui về phía sau. Phi Ác sắc mặt khó coi, nhưng Thủy Chung chưa hề nói ra Tần Trần thân phận, bởi vì, hắn nếu như nói ra Tần Trần thân phận, đó chính là mượn thế, sợ là sẽ phải đưa tới Tần Trần không vừa lòng. Thần Hoàng Thiên Tử, các ngươi còn muốn một mực không chịu giác ngộ sao? Đi theo người này, có thể có chỗ tốt gì? Nếu như cải tà quy chính nói, có lẽ Kỳ Lân thái tử sẽ tha các ngươi một con đường sống. Ở đó Kỳ Lân thái tử bên cạnh có một cái cường giả, khí thế bất phàm, trên thân khí tức thậm chí so Phi Ác đều chắc chắn mạnh hơn, tuyệt đối là thiên tôn trong cao thủ, cười lạnh nói. Không sai, thần hoàng tiên tử, nhà ngươi lão tổ cùng bản tỏa cũng có chút sâu xa, không nên một mực không chịu giác ngộ. Còn có thiên hà thánh tử cùng Kỳ Lân thái tử đối nghịch, các ngươi có thể biết được hậu quả sao? Vì tên tiểu tử này, các ngươi muốn để tộc nhân mình rơi vào trong nguy nan sao? Lúc này, từng đạo quát chói tai tiếng vang lên, đều là Kỳ Lân thái tử bên cạnh thiên kiêu cường giả cao cao tại thượng tiến hành quát lớn. Chư vị cùng bọn họ lời thừa cái gì? Minh giả thế tử suy cười một tiếng, hướng về phía Kỳ Lân thái tử nói. Thái tử điện hạ trực tiếp diệt bọn chúng là được. Kỳ Lân thái tử lạnh lùng nhìn Minh giả thế tử một cái. Bản thái tử làm việc cần ngươi phân phó sao? Chuyện này, Minh giả thế tử ngẩn ra, thần sắc trong nháy mắt biến phải sợ hãi lên. Tại hạ không phải ý tứ này, có Kỳ Lân thái tử phía sau cao thủ mắt nhìn Minh giả thế tử, mắng. Minh giả thế tử, thái tử điện hạ làm việc tuân theo bản tâm, há lại cho ngươi tới xen vào. Minh giả thế tử khí sắc tức khắc lúc thì trắng, lúc thì đỏ. Người này quát lớn song sau, vừa nhìn về phía Phi Ác lạnh lùng nói. Các hạ, người đã là Tư Không Thánh Địa người, cũng biết Kỳ Lân Thái Tử thân phận, Kỳ Lân Thần Quốc cùng Tư Không Thánh Địa quan hệ hợp ý nhau, người ngỗ ngược Kỳ Lân Thái Tử, sẽ không sợ lọt vào trừng phạt sao? Còn không mau quay lại còn kịp, Phi Ác khí sắc lạnh lùng nghiêm nghị, quay đầu còn kịp là các ngươi. Ta cảnh cáo các ngươi, đừng có cho Kỳ Lân Thần Quốc mang đến nguồn tai vạ. Ngươi khẩu khí thật là lớn, Minh Dạ Thế Tử trong nháy mắt nổ. Kỳ Lân Thái Tử, ngươi nghe một chút, người này quá kiêu ngạo. Hừ, Kỳ Lân Thái Tử hừ lạnh, sát khí bùng cháy mạnh. Câm miệng, Kỳ Lân Thái Tử phía sau một tên cường giả quát lạnh. Minh Dạ Thế Tử, ở đây nào có ngươi nói chuyện phần. Giọng nói rơi xuống, người này đột nhiên ngăn lại Kỳ Lân Thái Tử. Thái Tử Điện Hạ ổn định chút không nóng này. Này một lão giả khí thế bất phàm, hắn hai mắt thâm thúy, nhìn chăm chăm Tần Trần, đã thấy Tần Trần cuối cùng cũng chỉ là nhàn nhạt đứng ở nơi đó, dường như ở đây mâu thuẫn không có quan hệ gì với hắn. Lúc này lão giả nhìn chăm chăm Tần Trần cùng Phi Ác, sau đó hướng về phía Kỳ Lân Thái Tử chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ, hôm nay là Tư Không Tôn Nữ giá lâm, khó được như vậy thịnh hội, chính là một đại thịnh sự, cắt không thể làm mấy con kiến hôi, phá hoại việc trọng đại, không bằng, tạm thời bỏ qua cho mấy người bọn hắn, cùng Tôn Nữ rời đi sau, nữa để giáo huấn người này cũng không muộn. Kỳ Lân Thái Tử Điện hạ, Mạc lão nói không sai, nghênh tiếp Tôn Nữ là trong, diệt sát này mấy con kiến hôi, bất quá trong nháy mắt việc thôi, không cần nóng lòng nhất thời. Hôm nay Tôn Nữ đại nhân sắp hàng lâm, Điện hạ không bằng thật tốt chuẩn bị, đừng có khai sát giới. Chung quanh cũng có người khác khuyên can, hừ cũng được, thấy chung quanh nhiều người như vậy đều lên tiếng, Kỳ Lân Thái Tử ánh mắt lóe lên mấy lần cuối cùng chỉ là lạnh lùng rên một tiếng, hướng về phía Tần Trần lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi cần phải coi chừng điểm, ngươi giết ta thập bát đệ, chuyện này, tuyệt đối không xong. Giọng nói rơi xuống, Kỳ Lân Thái Tử thu liễm khí tức xoay người rời đi coi nhẹ Tần Trần một nhóm. Này đột như đến một màn, để Thần Hoàng Tiên Tử thậm chí Minh Dạ Thế Tử bọn người vô cùng ngạc nhiên. Chuyện này, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Kỳ Lân Thái Tử Điện Hạ cơ nhiên ngừng tay. Đây cũng quá nhân từ. Cách chương.